Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 560, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lý nhìn thẳng vào con dâu, không giấu nổi sự căm ghét trong ánh mắt. Họ không phải người lạ, họ là người mẹ nhờ giúp tìm đại nha. Lâm Bân cau mày, còn vợ hắn thì lập tức phản bác. Mẹ bị làm sao vậy? Chúng con đã báo cảnh sát rồi, chẳng ai có thể tìm giỏi hơn họ được đâu. Mẹ cứ chờ đi. Rồi cô ta quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm, lạnh lùng nói. Mẹ chồng tôi bị sốc quá nên đầu óc không còn minh mẫn. Hai người về đi, đừng xen vào chuyện nhà tôi. Bà Lý tức giận đến mức toàn thân run lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Con đừng có nói bậy, mẹ vẫn khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo. Mẹ không muốn tranh luận với con nữa. Bà lão quay sang gọi con trai, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Lâm Bân, lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Lâm Bân cau mày, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Mẹ à, mẹ đừng làm ầm lên nữa được không? Vợ con nói có gì sai đâu. Đây là chuyện nhà mình, sao phải nói với người ngoài? Bà Lý nhìn con trai mình, giọng nói mang theo sự cay đắng. Lâm Bân, con đừng lảng tránh nữa. Mẹ đã già nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai. Con trả lời thật cho mẹ, có phải con biết Đại Nha đang ở đâu không? Lâm Bân không ngờ mẹ lại hỏi thẳng như vậy. Hắn đứng ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng vợ hắn thì phản ứng rất nhanh, lập tức bước lên chắn trước mặt chồng, giọng đầy giận dữ. Mẹ, con đã bảo mẹ bị hoang tưởng mà mẹ không chịu nhận. Đại Nha là con ruột của con và Lâm Bân. Nó mất tích, con đau lòng hơn ai hết. Nó là đứa trẻ con đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng trời. Ý mẹ là gì? Mẹ nghĩ vợ chồng con cố tình giấu nó sao? Bà Lý nhìn hai vợ chồng họ, trong lòng tràn ngập đau đớn. Bà lão vốn không định nói ra chuyện mình đã đến đồn cảnh sát, chỉ muốn cho con trai mình một cơ hội để tự thú. Nhưng đến giờ phút này, khi mọi lời nói đã qua rõ ràng mà cả hai vẫn cố tình chối cãi, thậm chí còn quay ngược lại đổ lỗi cho bà, sự thất vọng trong lòng bà càng thêm sâu sắc. Bà nhìn con trai mình, đau lòng đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng Lâm Bân chỉ im lặng, không hề đứng ra bảo vệ bà trước những lời lẽ hỗn hào của vợ hắn. Tần Chiêu Chiêu thấy bà Lý tức giận đến mức run lên, vội bước lên đỡ bà, nhẹ nhàng an ủi. Bà ơi, có gì từ từ nói. Sau đó, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Bân và vợ hắn. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, cô vẫn luôn quan sát kỹ từng ánh mắt, từng cử chỉ của họ. Họ có thể nói dối, nhưng ánh mắt lẫn thái độ thì không thể che giấu. Sự chột dạ, căng thẳng và lúng túng của hai người càng khiến cô thêm chắc chắn rằng vụ mất tích của Đại Nha không đơn giản như những gì họ nói. Họ im lặng, không dám thừa nhận, bởi vì họ nghĩ bà Lý chỉ là một bà già quê mùa, không biết gì, cũng chẳng thể tìm ra sự thật. Họ tự tin rằng mình có thể dễ dàng che giấu chuyện này. Nhưng Tần Chiêu Chiêu chỉ cần nói một câu duy nhất, đã phá tan vỏ bọc của họ. Chúng tôi vừa đưa bà ấy đến đồn cảnh sát. Lời vừa dứt, cả Lâm Bân và vợ hắn lập tức cứng đờ, sắc mặt tái mét. Bà Lý nhìn biểu cảm hoảng hốt của hai người con, nước mắt tuôn rơi. Giọng bà run rẩy, nghẹn ngào nói, cảnh sát nói với mẹ rằng họ chưa từng nhận được bất kỳ đơn báo mất tích nào cả. Hai đứa đang lừa mẹ đúng không? Tại sao phải làm vậy? Đại Nha là con ruột của hai đứa cơ mà, nó chỉ mới 6 tuổi thôi. Hai đứa đã đưa nó đi đâu rồi? Mau trả lại Đại Nha cho mẹ. Nhắc đến Đại Nha, giọng bà Lý nghẹn ngào, chất chứa nỗi đau đớn khôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lâm Bân và vợ hắn đều trở nên khó coi, đặc biệt là người vợ. Cô ta lộ rõ vẻ căng thẳng, mặt tái mét, cố gắng trấn tĩnh, cô ta cất giọng run rẩy. Mẹ hiểu lầm con với Lâm Bân rồi. Việc Đại Nha mất tích không liên quan gì đến chúng con cả. Chúng con vẫn luôn nhờ họ hàng, bạn bè tìm kiếm giúp mà. Tụi con nói dối mẹ chỉ vì sợ mẹ quá lo lắng thôi. Bản thân chúng con đã rất đau khổ rồi, nhưng thấy mẹ càng ngày khóc lóc, tụi con càng thêm nặng lòng. Hơn nữa, chồng con cũng lo cho sức khỏe của mẹ. Lỡ mẹ có chuyện gì không hay, chẳng phải tụi con sẽ ân hận cả đời sao? Chính vì vậy, tụi con mới buộc phải nói dối. Nói xong, cô ta lén đưa mắt quan sát phản ứng của Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Như thể đang chờ xem bọn họ có tin lời mình hay không. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ta, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cô ta đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ bà Lý là một đứa trẻ 3 tuổi, chỉ cần vài câu dỗ dành là tin ngay sao? Quả nhiên, sau khi nghe con dâu nói xong, bà Lý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén. Hai cô cậu ấy sẽ không đi đâu hết, chính mẹ là người gọi điện mời họ đến đây để cùng ở bên cạnh. Nếu không thể báo cảnh sát, thì ít nhất cũng phải có lý do rõ ràng. Không có chuyện gì mà người ngoài không thể nghe cả. Giọng nói dứt khoát của bà lão như một nhát dao sắc bén chém thẳng vào không khí căng thẳng trong căn phòng. Lâm Bân siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế để giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, hắn đang chột dạ. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Hắn cố giữ giọng điềm tĩnh. Bà Lý nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng nói cứng rắn. Mẹ muốn Đại Nha trở về. Sao con lại vội vàng như vậy? Hay con cũng đang chột dạ? Sắc mặt Lâm Bân cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mẹ, nếu mẹ muốn biết tại sao chúng con không báo cảnh sát, con có thể giải thích. Chúng con làm vậy cũng chỉ để bảo vệ Đại Nha. Nếu bọn buôn người phát hiện cảnh sát đang truy lùng, chúng sẽ làm liều, gây nguy hiểm cho con bé để tự vệ. Chúng con không thể mạo hiểm như vậy được. Bây giờ mẹ hiểu lý do rồi chứ? Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm liếc mắt nhìn nhau. Lời giải thích này thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu ngay từ đầu, hắn nói rõ ràng như thế, thay vì có thái độ lúng túng và chột dạ, có lẽ Tần Chiêu Chiêu sẽ tin. Bà Lý nhìn con trai chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu từng suy nghĩ của hắn. Những gì nó nói là thật sao? Bà quay sang hỏi Lâm Bân, bà lão muốn nghe xác nhận từ chính miệng con trai mình. Lâm Bân thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Tốt, chỉ cần các con không liên quan đến việc mất tích của Đại Nha thì mẹ yên tâm rồi. Nói xong, bà Lý đứng dậy, quay sang Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Chúng ta đi thôi. Tần Chiêu Chiêu hiểu ngay ý bà lão. Nếu con trai bà thực sự không liên quan, thì bà chẳng còn lý do gì để do dự nữa. Chuyện này nhất định phải báo cảnh sát. Lâm Bân và vợ hắn bối rối. Mẹ định đi đâu vậy? Bà Lý không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng đầy kiên quyết. Mẹ đi báo cảnh sát. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả Lâm Bân và vợ hắn chết sướng. Người vợ là người phản ứng nhanh nhất. Cô ta vội lao tới, chắn trước mặt bà Lý. Mẹ, mẹ không thể làm vậy. Bà Lý nhướng mày, nhìn cô ta chằm chằm. Tại sao lại không thể? Vừa nãy con đã nói rồi mà. Một khi báo cảnh sát, bọn buôn người sẽ biết và sẽ gây nguy hiểm cho Đại Nha. Bà Lý lạnh lùng nhìn con dâu, không chút dao động. Bây giờ mẹ không quan tâm nữa. Mẹ nhất định phải tìm lại Đại Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mẹ tin rằng cảnh sát có cách để bảo vệ con bé an toàn. Tránh ra, dứt lời, bà Lý giơ tay đẩy mạnh con dâu ra. Người phụ nữ kia không ngờ mẹ chồng lại động tay, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Nhưng rất nhanh, cô ta lại bật dậy, lao đến chắn đường một lần nữa. Cô ta gào lên, giọng lộ rõ sự hoảng loạn. Lâm Bân, anh còn đứng đó làm gì? Mau ngăn mẹ lại đi. Cách Trương,